Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454: Ta chính là ngươi thúc thúc. Sika cùng Lý Tiểu Thất theo truyền tống môn đi tới. Nơi này là Trung Châu. Sika biến trở về tiểu phì miêu dáng vẻ, nhảy đến Lý Tiểu Thất trong ngực, để Tiểu Thất ôm nó. A, Tiểu Bát, ngươi mệnh thằng chạy thế nào đi ra? Lý Tiểu Thất kinh ngạc nói. Tại Sika trên thân, một cái hư ảo dây đỏ xuyên qua hư không, kết nối đến không biết nơi nào. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là phối hợp khế. Tại ngoại lực tác dụng dưới, được triệu hoán đi ra, mà lại một loại cảm giác kỳ quái thỉnh thoảng theo dây đỏ truyền đến. Có người tại đối dây đỏ thi pháp, ta đoán, đại khái là Bạch Linh mẫu thân đang giúp nàng gãy mất cái này phối hợp khế a, Sika bất đắc dĩ nói. Nó ngược lại là nghĩ phối hợp khế gãy mất, nhưng này phối hợp khế liền Lý Tiểu Thất đều không thể làm gì. Bạch Hề có biện pháp gãy mất nó a? Thi pháp rằng co một hồi lâu, về sau dây đỏ lần nữa biến mất trở về. Bạch Hề thất bại, Sika trong lòng cổ quái, có chút chột dạ, chờ trở về tiếp Bạch Linh thời điểm, sợ là muốn đi đời nhà ma a. Theo hai người trống rỗng xuất hiện, một chút tu chân giả nhận ra Lý Tiểu Thất, liền ngay cả bước lên phía trước cung kính nói: "Tiểu Thất đại nhân, Tiểu Thất đại nhân nhất định phải giúp chúng ta một tay a." Sika đánh giá những này người, đều là linh thánh trở lên đẳng cấp cao tu chân giả. Lúc này một mặt đắng chát, lắc đầu thở dài, Thanh Vân trận pháp một ngày không phá, Trung Châu linh khí tại mắt thường có thể thấy mà giảm bớt, mà lại giảm bớt tốc độ là càng lúc càng nhanh. Ân, kia mai rùa rất cứng, các ngươi liền đừng tốn sức, trước tiên đem thế cục ổn định một cái, sẽ nghĩ biện pháp. Lý Tiểu Thất an ủi: "Tiểu Thất đại nhân có biện pháp nào?" Chúng tu thật người hỏi. Lý Tiểu Thất liền đem Sika nâng cao cao cho mọi người xem. Đám người nghi hoặc, cái này mèo mập chính là biện pháp a? Đây là nhà ta Tiểu Bát, nó có thể xuyên qua đến một thế giới khác đi. Chúng ta dự định theo một thế giới khác vào tay, đánh vỡ Thanh Vân trận pháp. Các tu chân giả xôn xao, ánh mắt nhộn nhịp rơi xuống Sika trên thân. Đây chỉ là một đầu thánh miêu a, chẳng lẽ muốn đem hy vọng ký thác vào linh thú trên thân sao? Gặp tất cả mọi người có chút không tin, Sika liền hiện thân thuyết pháp. Lý Tiểu Thất đưa nó thanh âm phóng đại, để đại bộ phận tu chân giả đều có thể nghe tới. Dù là Thanh Vân người nghe tới cũng không quan hệ, mai dù hạn chế, người khác vào không được, bọn hắn cũng ra không được. Chính yếu nhất là muốn cho những cái kia có chút dao động trưởng sinh giả nghe tới. Thanh Vân kế hoạch là có thể bị ngăn cản, sớm làm bỏ đi bọn hắn muốn gia nhập Thanh Vân bên kia suy nghĩ. Hiện thế bên kia Thanh Vân lực lượng rất yếu, ta đã liên hợp đông đảo linh thú đi qua, bằng vào chúng ta linh thú lực lượng, liền đủ để ngăn cản bọn hắn đại trận. Mọi người yên tâm đi, nhưng các ngươi chung quy là linh thú, chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Nhiều nhất 5 ngày thời gian, ta cùng mọi người cam đoan, Trung Châu linh khí giảm bớt hiện tượng đem thật to làm dịu. Kia đã như vậy, Tiểu Thất đại nhân cùng ngươi đi qua, sự tình cũng càng nhanh giải quyết a. Sika không muốn bộc lộ ngoại trừ chính nó ai cũng không qua được bí mật, liền nói, Tiểu Thất sẽ lưu tại nơi này ổn kết cục đã định thế. Rốt cuộc đây mới là Thanh Vân hang ổ, bên kia chúng ta linh thú liên minh giải quyết không được lời nói, ta sẽ đi qua thỉnh cầu các vị trợ giúp. Chúng tu thật người nửa tin nửa ngờ, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Cái này Tiểu Bát là Lý Tiểu Thất đại nhân mèo, có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Vậy liền trước dựa theo nó nói như vậy, bên này thế cục tận lực ổn định, lại nhìn 5 ngày sau đó, linh khí giảm bớt hiện tượng có không làm dịu, nhân tâm bất cổ a. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là linh thú nguyện ý đứng ra trợ giúp chúng ta. Chúng tu thật người, nhộn nhịp cảm khái. Ngay tại lúc đó, Sika sủng ái giá trị bắt đầu gia tăng. Đến từ Nhạc Húc sủng ái giá trị +1. Đến từ Tư Ngôn sủng ái giá trị +1. Đến từ Trung Châu nhân khẩu đông đảo. Lời nói này tại Lý Tiểu Thất quảng bá xuống, tuyệt đại bộ phận người đều nghe được. Sika cho bọn hắn mang đến một chút hy vọng. Sika sủng ái giá trị liền bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, liền bạo tăng 3 hơn 100 vạn sủng ái giá trị. Mèo a, Sika cực kỳ hưng phấn. Không nghĩ tới tiên linh đại lục người cũng có thể cho nó cống hiến sủng ái giá trị đâu. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Chờ 5 ngày sau đó, bên này linh khí suy yếu bị khống chế lại. Chắc hẳn mọi người sẽ càng thêm tín nhiệm nó. Sủng ái giá trị lại chính là một đợt to lớn bạo trướng. Vân Thanh cung tại Trung Châu Đông Nam phương hướng. Tới gần trung tâm, cung điện hùng vĩ xây dựng ở ấm gấm trên đỉnh. Tại Trung Châu tông môn xếp hạng bên trong, Vân Thanh cung cũng là 5 người đứng đầu tồn tại. Sika cùng Lý Tiểu Thất vừa mới tại Trung Châu quảng bá lời nói. Hứa Vân Thanh cũng là nghe được. Lần trước Lý Tiểu Thất nói qua với nàng. Nàng hữu ái sủng Tiểu Bát tại một thế giới khác. Còn nói để Tiểu Bát giúp nàng tìm Hứa Chan Chan. Hiện tại xem ra hẳn là con kia Tiểu Phì Miêu. Hứa Vân Thanh tự nhiên có thể nhìn ra Sika tu vi. Chỉ bất quá chỉ là thánh thú cảnh giới. Thật có thể qua lại hai thế giới a. Cùng hắn dạng này cách nghĩ, bao quát cái khác bảo trì trung lập trưởng sinh giả. Rốt cuộc liền bọn hắn cũng không có cách nào làm được xuyên qua hai thế giới. Thực tế là có chút không tin cái này Tiểu Phì Miêu có thể làm đến. Tiếp tục quan sát a. Lý Tiểu Thất cùng Sika quảng bá xong sau, trực tiếp thẳng hướng Vân Thanh cung đi qua. Hứa Vân Thanh ngẩn người. Liền từ hậu viện trông chờ thạch đài đến tiền điện chờ bọn hắn. Sika còn là lần đầu tiên đến cái này tu tiên thánh địa. Vân Thanh cung tại đỉnh núi. Sơn môn dưới chân có trận pháp phòng ngự. Các đệ tử tiếp vào thông chi. Đã tại chỗ này chờ đợi Lý Tiểu Thất cùng Sika. Tiểu Thất đại nhân, mời đi theo ta. Chân núi có một cái thật dài thềm đá đạo lộ thông hướng cung điện. Trong tông môn là không cho phép lung tung phi hành. Nhất là khách đến thăm. Tốt nhất quy củ mà theo thềm đá đi lên. Nếu không bay thẳng đi lên, là đối người khác tông môn không tôn trọng. Dẫn đường đệ tử đi rất nhanh. Lý Tiểu Thất không nhanh không chậm đi theo. Nàng bộ pháp chậm chạp, lại như là tàn ảnh một dạng. Một bước xuống dưới, lại xuất hiện lúc, đã là 100 bước có hơn. Rốt cục đến đại điện bên này. Đại điện bậc thang từ phẩm chất cao linh thạch chế tạo. Rào chắn điêu khắc đủ loại huyền diệu đồ án. Hai bên đứng lấy trưởng lão cùng đường chủ. Từng cái tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Thần sắc nghiêm túc. Theo Lý Tiểu Thất đến bậc thang. Hai bên tu chân giả liền chắp tay thi lễ. Gặp qua Tiểu Thất đại nhân. Sika ổ tại Lý Tiểu Thất trong ngực. Hiếu kỳ lại lớn mật đánh giá cung điện. Dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là xa hoa. Vân Thanh cung cũng là tiên linh đại lục có tiền nhất tông môn. Đặc sản từ nguyên đan cùng đủ loại đan dược. Không phải nhà ai sẽ dùng cao phẩm linh thạch tới làm bậc thang a. Lý Tiểu Thất thân phận bày ở cái này. Đến cửa đại điện thời điểm, Hứa Vân Thanh đã đi tới tự mình nghênh đón nàng. Sika vụng trộm dò xét một cái Hứa Vân Thanh. Thoạt nhìn cũng mới hơn 20 tuổi dáng vẻ. Thật không nghĩ tới sẽ là Hứa Chan Chan kia quả ớt nhỏ mẫu thân. Hai người tướng mạo giống nhau đến 7 phần. Chỉ bất quá Hứa Chan Chan cho người ta một loại ngang ngược như lửa cảm giác. Mẫu thân nàng ngược lại có loại dịu dàng như nước hương vị. Tiểu Thất, các ngươi vừa mới lời nói ta cũng nghe được. Đang muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng đâu. Hứa Vân Thanh vội vàng lôi kéo Lý Tiểu Thất tiến đại điện. Sau đó tiện tay vung lên. Ngăn cách nơi này, không có bất luận kẻ nào nghe tới nhìn thấy các nàng nói chuyện. Tỷ tỷ, đây là nhà ta Tiểu Bát. Tiểu Bát, mau gọi tỷ tỷ. Sika, tỷ tỷ tốt. Hứa Chan Chan a Hứa Chan Chan. Lần sau gặp mặt ngươi phải gọi ta thúc thúc. Cảm tạ a một quyền một cái anh quái 2500 tệ. Không biết dạy tên là gì tốt ách 1500 tệ. Sky chủ huynh, đêm qua hái ngôi sao. Y Nam Khiêm 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay E Pay. 0347335646.